Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng Lác. Lão Năm Lé nghe thế vậy thì giờ giọng hạch sách. Thì nếu người mất tinh như bác thì quan bác bốc con nào? Nếu là tôi thì tôi tất nhiên bốc con nhỏ lại con hỏi. Vậy thì đằng nào chả thế. Chính vì em biết bác bốc con cá nhỏ cho nên em miễn cưỡng đành con ăn con. Cho nên em miễn cưỡng đành ăn con cá to. Nói rồi mặc cho lão Hoàng Vẩu ngồi đờ người ra. Lão Lé chuồn thẳng để lại đống tiền cho lão Vẩu ôm cả. Thế là sáng nay lão vớ bẫm, ăn uống no say mà lại chẳng mất đồng nào. Ở cái làng này ai còn lạ gì lão Lé, cha mẹ của lão sinh ra lớn lên chôn thây ở làng này. Cả đời chẳng bao giờ bước chân khỏi lũy tre làng. Lão Lé cũng như bao cái bóng mờ ở cái làng quan thượng này, lớn lên chăm chỉ cày ruộng đắp đổi miếng ăn qua ngày. Mấy chục năm về trước lão cũng có một mái nhà yên ấm với vợ hiền và hai đứa con trai. Sức khỏe như thế nào trong một lần cãi nhau, mụ vợ của lão nghĩ quẩn đem hai đứa con thắt cổ chết ngay cây bưởi ở sau nhà. Chứng kiến cảnh tượng tang thương đó thì lão Lé chết đi sống lại mấy phen. Lão đau đớn tột cùng nên kìm kiếm sợi dây chảo, buộc gầu múc nước ở dưới giếng mà tạo thành cái thòng lọng. Đang đu đưa chưa chết thì người làng phát hiện ra nhào tới cắt dây. Vốn dĩ người ta biết lão sẽ nghĩ quẩn cho nên thay nhau cắt cử người túc trực bên lão. May mắn làm sao lại phát hiện ra kịp thời, nếu không thì nguy to. Sau khi được dân làng thương tình cứu sống, lão Lé chẳng những không cảm ơn cái đức đó mà còn sinh ra thù hận cái làng này. Lão hận kẻ nào dỗi hơi cứu lão, sao không để cho lão chết quách đi cho hết kiếp người. Để lão về đoàn tụ với con mẹ đĩ và mấy đứa con thơ ở chốn âm tào địa phủ. Lão suy nghĩ chán chề rồi nhân một đêm giông tố, lão Lé nồi lửa đốt chồi căn nhà rồi dựng một căn chòi rách ở cạnh con sông, nơi thượng nguồn, làm chỗ ra vào tránh mưa tránh nắng. Bên cạnh căn chòi rách là bụi che già quanh năm rũ xuống che sạch tàn nắng ánh mặt trời. Lão lấy cái nghề bắt ếch đắp đổi qua ngày, hoặc giả như có bao nhiêu lão đều nướng sạch vào mấy quán rượu. Lão thích cảm giác hơi rượu bốc lên ngà ngà rồi cùng ngồi bình phẩm thời thế, thiên địa. Rồi sau mỗi lần đó lão lại chân đâm đá chân chiêu lết về căn tròi. Hoặc những buổi sớm tinh mơ, người ta đi ra đồng sớm bắt gặp lão gác chân lên cái miếu nhỏ bên cạnh gốc đa, người nồng nặc mùi rượu mà ngáy ngon lành. Mặc dù ở cái thói đời nghiện rượu cố hữu, nhưng lão Lé lại làm việc quên cả tháng ngày, ngay khi hơi rượu bay đi sạch. Dân làng có kẻ gọi lão là lão Lé nát. Người hiểu chuyện thì biết lão chỉ mượn rượu để quên đi nỗi đau mất vợ, mất con mà thôi. Sau dạo đó thì lão già đi mấy tuổi. Đầu tóc búi có khi rũ cả ra cũng mặc kệ. Lão cứ lầm lũi chẳng thèm giao tiếp với ai. Cho đến khi đoạn tang của vợ con 3 năm, lão trở thành một người khác. Lão Lé năm nay ngoài 50 tuổi, thân hình gầy nhẳng khô quắt, với cặp mắt lườm rau gấp thịt lúc nào đảo như giang lạc. Người làng đều biết từ khi sinh ra, lão đã có ở tận mắt cho nên là cha mẹ của lão chán lắm. Đám bạn chơi cùng thì quanh năm lôi lão ra làm trò đùa. Ấy vậy mà có lẽ trời còn thương nên phù hộ cho lão cái thói khôn vặt. Lão Lé tuy trải qua một đời bi thương lại thêm cái tính thích thọc mạch vào chuyện của kẻ khác cho nên nhiều kẻ ghét bỏ. Nhưng sâu xa bản chất của lão lại rất tốt bụng. Phạm là nhà nào có công to việc lớn, lão Lé đều góp một phần sức lực mà không nề hà khó nhọc. Tuy không được ăn học đàng hoàng để hiểu kinh nhân nghĩa ở đời, nhưng đối nhân xử thế, phải trái trắng đen, lão rạch ròi phân minh lắm. Lão chố ghét loại đạo đức giả, quân tử dởm hay là phượng tham lam, cường hào ác bá ức hiếp dân làng. Làng quan thượng 9/10 đều là dân cùng đinh, hiếm lắm mới có người tỏ được chữ, cho nên hầu như chỉ đi cấy rẽ làm thuê và bước đường cùng thì đi ở đợ cho đám cường hào. Đám ác bá cứ như vậy mặc sức đè đầu cưỡi cổ. Thói đời đen bạc kẻ giàu lại càng giàu thêm, kẻ nghèo hèn mãi chẳng ngóc đầu lên khỏi bún lầy. Thân phận bọt bèo mặc cho kẻ có tiền giày xéo. Vì nhã đó mà lão Lé kinh ghét đám cường hào ra mặt. Trong mắt của kẻ không hiểu chuyện, lão Lé như một thằng chí phèo không hơn không kém. Trong mắt của kẻ cảm thông, lão lại là người duy nhất dám đứng lên chống lại cái thói đời. Nói đâu xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net